trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, nhìn qua SHIELD, sao có thể chế tác côn thị máy bay chiến đấu. Thái Cường có chút xem trò vui nhìn qua Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư. Lý Quang giáo sư cùng hắn cũng không đồng dạng. Hắn là một phần hậu bối, vừa thoát ly đạo sư, có thể có một cái chính mình phòng thí nghiệm, có đầu nghiên cứu, lại mang mấy cái trợ thủ thì rất thỏa mãn. Có thể Lý Quang giáo sư đã là mấy chục năm tiền bối. Hắn tại hữu cơ tài liệu lĩnh vực là đỉnh phong. Đối phương mặc dù là tại Tân Cảng Đại học phòng thí nghiệm, nhưng là nghiên cứu đầu đề đều là cấp quốc gia hạng mục. Muốn xuất ra đầy đủ hấp dẫn cái này nhà tay cũng không phải bình thường người có thể làm được, chí ít hắn không tin mình lão bản có thể xuất ra loại đồ vật này. Vật như vậy ít nhất phải so với hắn nghiên cứu nguyên tố thạch đầu chân quý hơn mới được. Lý Mộng Tuyết nhìn thấy Lý Quang giáo sư tựa hồ muốn cho Lâm Cảnh khó coi, trên mặt rốt cục lộ ra tốt tâm tình. Lâm Cảnh tự nhiên là nghe được Lý Quang giáo sư khinh thị. Có điều hắn cũng không giận, bởi vì hắn tôn trọng nhân tài, biết càng có tài năng người càng có chút tính khí. Lâm Cảnh không có làm nó giải thích của hắn, lấy ra chuẩn bị xong một túm lông sói đưa tới Lý Quang giáo sư trước mặt. Lý Quang giáo sư có chút nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh. Chúng ta đã nắm qua tay, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết một lần nữa. Trong phòng làm việc ba người cũng đều nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh, không hiểu hắn tay không vươn hướng Lý Quang giáo sư trước mặt làm cái gì. Cử động này dường như càng giống là khiêu khích. Lâm Cảnh cười, Lý Quang giáo sư, ngươi nhìn kỹ một cái. Lời này để Lý Quang nghi hoặc, tay cầm có gì đáng xem bất quá. Hắn vẫn lễ phép nhìn sang, chăm chú nhìn, một chút không nhìn ra cái gì. Hai lần kinh ngạc một chút, ba lần khó có thể tin đứng lên. Trong tay ngươi có đồ, Lý Quang khó có thể tin nói. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, sau đó nắm bắt cái kia một túm lông sói tới gần một gốc cây xương rồng. Sau đó cái kia một túm lông vậy mà tại sở hữu nhân kinh ngạc bên trong chậm rãi biến thành cây xương rồng nhan sắc, mà lại cuối cùng dung nhập cây xương rồng nhan sắc bên trong, khiến người ta rất khó nhìn ra. Thái Cường giây phút đầu tiên nghĩ đến tắc kè hoa, có thể lại vội vàng lắc đầu. Lợi hại nhất tắc kè hoa ngươi cũng có thể nhìn ra bộ dáng của nó, đặc biệt là nhìn chằm chằm nó nhìn thời điểm, nó cũng là không chỗ che thân. Hiện ở trên thị trường những cái kia não tàn biến sắc tài liệu sẽ chỉ ở dưới ánh sáng biến sắc phát ra chiếu lấp lánh, không có tác dụng gì. Cho nên hai khối tiền một cuốn, có thể Thái Cường rất rõ ràng. Lâm Cảnh tài liệu trong tay ngay tại trước mắt hắn dung nhập tiên nhân kia trưởng sắc thái. Hắn chăm chú nhìn vậy mà đều muốn mất đi tung tích. Đây mới thực là có thể quang minh chính đại lừa gạt ánh mắt tài liệu. Lâm Cảnh lúc này lại đem cái kia một túm lông sói cầm qua, đặt dưới ánh mặt trời. Cái kia lông sói vậy mà liền tại cái kia dưới ánh mặt trời từ từ chuyển hóa làm ánh sáng mặt trời cùng màu. May mắn cái này lông sói rời đi đại lang biến hóa chậm rất nhiều. Bằng không, chỉ sợ Lý Quang cái này lão thầy giáo căn bản không nhìn thấy. Lần này, lão thầy giáo trên mặt lộ ra bức thiết dáng vẻ, vội vàng lấy ra một cái đặc thù máy móc, tựa như là có thể quét xem máy móc. Hắn cầm lấy cái này máy móc đối với Lâm Cảnh tay quét xuống. Sau đó trên mặt càng thêm chấn kinh, thậm chí ngay cả dụng cụ điện tử đều quét hình không ra. Quá thần kỳ, Lý Quang rốt cục chính thức nhìn lấy Lâm Cảnh, hỏi, Lâm Thiếu, người biết tài liệu này ghê gớm cỡ nào sao? Lâm Thiếu hai cái hiển nhiên cho thấy hắn nhận đồng Lâm Cảnh, hắn bị hấp dẫn. Lâm Cảnh cũng không có giấu giếm, cười nói, kỳ thật ta chính là muốn nghiên cứu ra loại tài liệu này cho thủ hạ của mình chế tác một số chiến Đấu phục, ta có một nhà cao đoan bảo an công ty. Myanmar cũng có một chi quân đội của mình. Ngạch, quân đội, Lý Quang sững sờ, kinh ngạc nói. Lâm Thiếu, ngươi là thần kỳ người. Ngươi cái này chế tác chiến đấu phục ý nghĩ rất tốt. Mặc lấy loại tài liệu này chế tác chiến đấu phục chiến sĩ tuyệt đối sẽ là tốt nhất giờ phút này. Tốt nhất đột kích thủ. Có thể để cho địch nhân không có bất kỳ phát giác nào tình huống dưới đánh nổ địch đầu người. Lâm, Cảnh nhẹ gật đầu, thừa nhận loại thuyết pháp này. Dù sao Đại Lang đột nhiên tại Myanmar đã chứng minh điểm này. Lý Quang giáo sư lúc này lại nói, có điều, tài liệu này nếu như có thể chế tác thành công tuyệt đối không chỉ là như thế. Loại tài liệu này có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi cần phải nhìn qua phim bên trong rất nhiều phú hào biệt thự đỉnh chóp đều ưa thích làm một số. Trong suốt tài liệu pha lê, dạng này có thể hoàn mỹ nhìn đi ra bên ngoài hoàn cảnh. Cho người ta một loại trống trải cảm giác. Nếu như ngươi loại tài liệu này nghiên cứu ra đến, làm thành pha lê nước sơn, những phú hào kia khẳng định rất tình nguyện đem biệt thự của mình đỉnh chóp đổi thành loại tài liệu này. Đến lúc đó trong phim ảnh loại kia bên ngoài nhìn qua biệt thự đỉnh chóp dường như biến mất thiết. Kế liền có thể thực hiện, lại nói thí dụ như các nơi trên thế giới thám hiểm công viên nước không phải có không trung pha lê cầu suy nghĩ một. Chút làm người đi qua cái kia pha lê cầu phát hiện cầu kia là căn bản không thấy được. Tựa như thật dẫm trên không trung, có phải hay không kích thích hơn? Còn có, Lý Quang tiến sĩ nói càng ngày càng nhiều dùng làm. Để Lâm Cảnh kinh ngạc phát hiện tài liệu này nếu như nghiên cứu ra đến có vẻ như không chỉ có chế tác chiến đấu phục đơn giản như vậy, thậm chí có thể cải biến nhân loại một số sinh hoạt. Lý Quang lúc này lại nói, Lâm Thiếu, nhìn qua nước Mỹ một bộ phim Mỹ S.H.I.E.L.D đi bên trong có một loại côn thị ẩn hình máy bay chiến đấu, đó là chân chính ẩn hình máy bay chiến đấu. Thiết bị điện tử đập không đến, nhìn bằng mắt thường không đến. Ngươi biết, hiện tại máy bay tàng hình cũng bất quá là quấy nhiễu radar. Mắt người thấy được, cũng không phải là ẩn hình, mà các quốc gia tìm liền muốn chế tác loại kia ẩn hình máy bay chiến đấu. Bất quá một mực nghiên cứu chế tạo không ra ẩn hình tài liệu. Lâm Cảnh nghe nói như thế sửng sốt, một chút, hắn tự nhiên nhìn qua S.H.I.E.L.D, cái kia có thể ẩn hình lại đột nhiên hiện tại trong mắt mỏi. Người xuất hiện côn thị máy bay chiến đấu tự nhiên biết. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh kinh ngạc một câu. Hắn có chút xem nhẹ cái này lông sói. Lý Quang giáo sư có ý tứ là có thể chế tác côn thị máy bay chiến đấu một dạng thần kỳ đồ vật. Đây là thực nghiêu, suy nghĩ một chút. Thật có thể chế tạo ra loại vật này. Về sau hội đắc tội hắn. Đột nhiên mở ra đến đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó hiển lộ ra. Hoảng sợ đều hù chết đối phương. Còn 10 phần có thể trang bê. Lý Quang lại nói. Lâm Thiếu. Ta nghĩ ngươi sẽ không để ý đầu tư một nhà đại hình sở nghiên cứu đi muốn một tòa đại lâu loại kia. Lâm Cảnh cười nói. Vừa vặn. Ta gần nhất đạt được mấy đầu ngọc thạch mỏ quặng cùng hơn 10 tỷ ngọc thạch. Cho nên ta hẳn là sẽ không để ý. Lý Quang cười. Vậy ngươi người phụ trách này vị trí khẳng định sẽ lưu cho lão đầu tử. Yên tâm, chỉ cần có thể nghiên cứu ra loại đồ vật này. Quốc gia đều sẽ động dung. Ngươi hội kiếm nhiều tiền. Thậm chí sẽ thắng rất cao địa vị. Hiện tại thế nào? Lão già ta cảm giác cần phải đi xử lý cho xong công việc bây giờ. Mặt khác, Lâm Thiếu ngươi nhất định muốn giữ gìn kỹ tài liệu này. Một bên, Thái Cường 10 phần hâm mộ nhìn lấy Lý Quang. Đây chính là địa vị chênh lệch. Hắn chỉ dám yêu cầu một cái phòng thí nghiệm, mà đối phương lại là yêu cầu một tòa lầu sở nghiên cứu. Đó mới là khoa học truy cầu. Tự nhiên. Để hắn càng khiếp sợ chính là Lâm Cảnh cùng Lý Quang nói chuyện với nhau. Thật sự có loại đồ vật này nghiên cứu ra được.